Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, giống như pháo hoa óng ánh. 4.000 chữ, ốc thổ khu vui chơi ngoại thành, căn cứ, nơi này bận rộn dị thường, đối với con tin rời đi công tác ở đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng mà, ở, quấy dày đạn, nổ tung một khắc đó. Bận rộn đám người đều ngừng lại, quay đầu lại nhìn tới, bọn họ nhìn thấy kia đột nhiên tản ra, chợt biến mất ánh bạc, có chút người biết phát sinh cái gì, có chút người không biết, có người hưng phấn nắm chặt nắm đấm, muốn hoan hô, cũng chờ mong sau nổ tung nghệ thuật, có người trầm mặc, đứng lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Trung tâm căn cứ, kiến trúc thuần trắng kia bên trong, rộng rãi trong phòng, đám kia đến từ mỗi cái tổ chức các đại biểu ngóng nhìn màn ảnh lớn. Giờ khắc này, trong hình là trong veo xanh thẳm bầu trời, cùng với ba con bay xa khí cầu. Vị kia Harmon tiến sĩ trên mặt móc lên nụ cười tự tin. Nếu không có trường hợp không đúng, hắn thậm chí muốn hô to, than thở, đây chính là linh năng vũ khí vẻ đẹp. Một loại do vô pháp chống đối uy năng tạo thành mỹ lệ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chính như các ngươi nhìn thấy, ốc thổ đã là bại liệt. Phía dưới, không bằng để chúng ta cộng đồng nâng chén, chứng kiến một màn mang tính lịch sử này. Đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta cũng không phải là duy nhất người chứng kiến. Nghĩ đến, vào giờ phút này, ở Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ trong cao ốc, đến từ toàn cầu hơn 100 quốc gia các đại biểu cũng ở thông qua ống kính. Thời gian thực chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Đúng, chính là thẩm phán. Bất luận cái gì dám to gan khiêu khích, uy hiếp nhân loại giả, đều chắc chắn chôn vùi vào lửa đạn. Harmon giơ ly rượu lên, cao giọng nói rằng, bên trong gian phòng đám người nghe tiếng nâng chén, tình cảnh càng hơi có chút đồ sộ. Chỉ có phía trước nhất vị kia người tổng phụ trách, Andre tướng quân vẫn đứng lặng bất động, nhìn chằm chằm hình ảnh, cũng phát ra tiến công, mệnh lệnh, không nhìn thấy kết quả. Hắn vẫn không có pháp an tâm, tích, mệnh lệnh ban xuống chớp mắt, đứng lặng ở căn cứ phía sau từng dãy xe bắn cùng nhau phát ra ong ong. Trên đài pháo, những kia màu trắng tinh, tạo hình trôi chảy. Ngắn gọn, mỹ quan linh năng đạn đạo đột nhiên giấy lên lửa đuôi. Ầm ầm phóng ra, trong thời gian ngắn gia tốc, dựa theo tính toán tốt đường đạn đánh vào thâm không. Chợt, xẹt qua một cái đường vòng cung duyên dáng, rơi hướng ốc thổ các nơi. Chúng nó số lượng cực kỳ khổng lồ, lít nhà lít nhít, hầu như vô cùng vô tận. Ốc thổ diện tích quá to lớn rồi. Muốn triệt để phá hủy, ở không dùng tới có mạnh mẽ ô nhiễm siêu cấp vũ khí điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể dùng số lượng bổ khuyết, ngoài căn cứ, đứng lặng đám người rõ ràng nghe được tiếng nổ vang rền. Chợt, mấy ngàn người ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, liền nhìn thấy không gì sánh được đồ sộ cảnh tượng, lít nhà lít nhít màu trắng tinh đạn đạo hầu như che khuất bầu trời. Khác nào một đoàn chim di trú, ở trong veo, xanh thảm bối cảnh dưới, phô thiên cái địa hướng xa xa ốc thổ hạ xuống. Ở Thái Bình đã lâu trên thế giới, mọi người đã cực nhỏ có cơ hội mắt thấy lớn như vậy quy mô công kích. Không có người hoài nghi, mấy giây sau, tòa kia hưởng danh toàn cầu, khác nào một tòa vương quốc độc lập ốc thổ đem hóa thành phế tích. Kêu đờ quắc phu, bỗng nhiên có cái con tin giơ hai tay lên, khuôn mặt dữ tợn, hô, bên cạnh có một nhóm người bị cảm hóa, cũng phụ họa hô hoán lên, ốc thổ, sân ga, nữ hoa, lại lần nữa gọi một tiếng, xác nhận nàng đã vô pháp trả lời. Trình Lâm trầm mặc chút, khe khẽ thở dài, quấy dày đạn, đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, nữ hoa cũng đã hầu như tàn phế. Hắn không quá chắc chắn nữ hoa là còn có hay không cảm quan. là còn nghe có thể nhìn, lại không cách nào khống chế bất luận là đồ vật gì. Cũng hoặc là liên quan nàng bản thể cũng chết máy rồi. Bất quá, những này tựa hồ đã không trọng yếu. Sự lo lắng của hắn cuối cùng trở thành hiện thực. Nữ hoa thật vô pháp chống lại nhân loại. Có lẽ, này từ vừa mới bắt đầu, chính là một hồi nhất định kết cục náo kịch. Trình Lâm nhẹ giọng nói, từ nữ hoa trong tay đem phần kia hiệp định lấy tới. Liếc nhìn, cười cợt, tiện tay ném. Sau đó, hắn nếu có điều cảm giác ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bầu trời xanh lam kia trên bay tới lít nha lít nhít. Vô cùng vô tận màu trắng đầu đạn. Dĩ nhiên, rất đẹp. Hắn nghĩ, đáng tiếc, này sau lưng nhưng là tàn khốc hủy diệt. Liền như vậy kết thúc sao? Này không quá như là người diễn xuất à. Trình Lâm hai tay nhét ở trong túi, nhẹ nhàng phun ra một hơi, lầm bầm lầu bầu, vừa dứt lời, hắn cảnh vật trước mắt đột nhiên biến ảo, hết thảy sắc thái đều biến mất rồi, toàn bộ thế giới đã biến thành trắng đen, thời gian cũng giống như ngưng kết ở nháy mắt này, tình cảnh này cũng không xa lạ gì, ở vòng xoáy lớn, lần đó liền từng xuất hiện, nhân loại thông qua một giấy hiệp định cứu ra con tin. Sau khởi động hủy diệt kế hoạch, mấy vạn viên đầu đạn sắp bao trùm ốc thổ chủ yếu khu vực. Đem then chốt tiết điểm toàn bộ phá hủy, người lẳng lặng ngóng nhìn chúng nó. Trong lòng tâm tình phức tạp nhiệm vụ, lĩnh lâm thời năng lực, thử nghiệm thay đổi kết cục. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về nhà an toàn, lần này thôi diễn kết thúc. Sau khi kết thúc phân phát khen thưởng, trong đầu lời bộc bạch âm thanh không tình cảm chút nào mà vang lên đến. Trình Lâm nhếch miệng, nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng bình yên rơi xuống đất. Hắn còn thật lo lắng lần này hoàn toàn bị hủy diệt. Vậy chờ hình chiếu đi ra, còn thăm dò cái gì? Lâm thời năng lực phân phát bên trong, cầm cố, tăng cường, bịt kín, chợt. Trình Lâm chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên thêm ra rất nhiều tin tức. Cũng không thiếu kinh nghiệm hắn cấp tốc liền nắm giữ rồi. Toàn bộ quá trình chưa tới một giây. Mở mắt ra, Trình Lâm cuối cùng liếc nhìn bên cạnh nữ hoa. Lầm bầm lầu bầu, vẫn phải là ta tới thu thập. Nói xong, hắn rất tùy ý giơ lên tay phải. Hướng về bầu trời một chỉ, nhẹ nhàng phun ra một cái từ. Cầm cố, không có sán lạn ánh sáng, không có đinh tai nhức óc nổ vang, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đứng trên đài gió bỗng ngừng, thế giới từ trắng đen một lần nữa hóa thành màu, kia ba con đã biến thành điểm đen nhỏ khí cầu lại đột ngột ngưng kết ở giữa không trung. Một đạo vô hình cầm cố sức mạnh bao phủ bầu trời, vô thanh vô tức. Lại không gì sánh được mạnh mẽ. Đột nhiên, bay ở phía trước nhất con kia, linh năng đạn đạo, bắt đầu đột nhiên giảm tốc độ. Phảng phất tiến vào một cái đầm tràn ngập lực cản đầm lầy. Vừa tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đưa nó nhẹ nhàng nắm chặt lên. Nó hết sức xoay tròn lên, tựa hồ muốn tránh thoát, đột phá, nhưng mà, này lại chỉ là uổng công vô ích. Vù. Trong khoảnh khắc, viên kia tròn trịa, hình giọt nước, thuần trắng đầu đạn liền đột ngột ngừng ở giữa không trung. Bất động, tiếp đó, chính là viên thứ hai dừng lại, viên thứ ba dừng lại. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, kia che kín bầu trời mưa đạn, càng hoàn toàn đình trệ rồi. Mãnh nhìn qua, phảng phất thời gian bị ấn xuống phím tạm dừng. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị. Không thể tưởng tượng nổi. Tiếng rít im bặt đi. Bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài căn cứ Kilderwakfu, âm thanh còn đang vang vọng. Những kia tâm tình kích động đám người khuôn mặt khống chế, ánh mắt điên cuồng, vùng vẩy nắm đấm, khàn khàn yết hầu, chờ mong lửa đạn giáng lâm. Mặt đất lay động, nhưng mà mấy giây đi qua rồi, bọn họ chờ mong bên trong nổ tung vẫn chưa đúng hạn mà tới. thậm chí còn những kia khác nào chim di trú đầu đạn tựa hồ ngừng bình thường. Tiếng la dần dần bắt đầu nhược đi, sóng âm dần thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm sao còn không nổ? Có người hỏi, còn không bay đến? Một người nghi hoặc, nhưng mà điều phán đoán này nói ra chính hắn đều không tin. Bốn phía đám người càng không một cái tin tưởng. Đùa gì thế? Từ căn cứ đến ốc thổ tuy rằng khoảng cách không ngắn, nhưng lấy đạn đạo tốc độ, thật có thể nói là chớp mắt đã áp sát. Nơi nào sẽ bay không tới? Nhưng là, vì sao trong mắt hiện ra cảnh tượng là như vậy khó có thể lý giải được. Những kia đầu đạn thật phảng phất đình chỉ rồi. Nhìn qua, như là chiếu vào xanh thảm vải nhung trên một cái mét. Trung tâm căn cứ, bên trong gian phòng, ở Hammond tiến sĩ hiệu triệu dưới. Các vị đến từ không cần tổ chức các đại biểu dồn dập nâng chén, chuẩn bị ở trong nổ tung uống vào rượu ngon. Nhưng mà, trước mặt bọn họ đồ ảnh càng dừng lại bình thường. Điều này khiến mọi người ấp ủ tốt tâm tình khó có thể thư giải. Chỉ có thể lúng túng giơ cốc, không biết nên làm thế nào cho phải. Hammond tiến sĩ, này, lẽ nào là hình ảnh máy móc hỏng rồi? Một cái mang nơ nam nhân không nhịn được hỏi. Hammond tiến sĩ nụ cười trên mặt cứng đờ, rõ khặc một tiếng, cau mày, chỉ hai cái trợ thủ đi qua kiểm tra, đồng thời giải thích nói, có thể là nổ tung quấy dày tín hiệu truyền. Hơn nữa, tuy rằng có chỗ phòng hộ, nhưng quấy dày đạn cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một ít. Nhưng là, coi như là tín hiệu có vấn đề, nhưng chúng ta vì sao không nghe được tiếng nổ mạnh? Một vị đến từ ốc thổ công ty hội đồng quản trị đại đồng sự mở miệng hỏi dò, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Hammond á khẩu không trả lời được. Trong đại sảnh mọi người trầm mặc lại. Đúng, liền là hình ảnh truyền xảy ra vấn đề, nhưng vì cái gì không nghe được? Rốt cuộc mọi người lỗ tai lại không có vấn đề. Nơi này khoảng cách oanh tạc trung tâm cho dù có đầy đủ khoảng cách an toàn, nhưng nhiều như vậy đầu đạn nổ tung, dù sao cũng nên nghe được chút động tĩnh chứ. Không đúng, đột nhiên, người tổng phụ trách, Andre tướng quân la lớn. Hắn lúc này vặn người, phá cửa mà ra, đi đến ngoài phòng, một bầy các đại biểu cũng mờ mịt tùy tùng đi ra ngoài. Bọn họ lao ra kiến trúc, đi đến ngoài trời, nhìn thấy mênh mông vô bờ được gọi là giải cách ly, thảo nguyên. Cũng nhìn thấy xanh thảm trong veo bầu trời, cùng với những kia ngừng trên không trung vũ khí. A, trời ạ, chuyện gì thế này? Một vị nữ sĩ nghẹt ngào gào lên. Ngoài căn cứ mấy ngàn người giờ khắc này cũng đã toàn bộ tụ lại lại đây, hướng về phía bầu trời chỉ trò trò. Nhìn thấy đám này quần áo ngăn nắp các đại nhân vật đi ra, có một vị con tin bỗng nhiên chạy tới, ngữ khí bất mãn nói, các vị tiên sinh, các người vì sao đột nhiên dừng lại công kích? Hammond mờ mịt, chúng ta không có, lẽ nào không phải các người điều khiển đạn đạo ngừng lại? Người kia tức giận nói. Hammond trợn tròn cặp mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Để đạn đạo ở cao tốc phi hành bên trong dừng lại, còn không đi xuống, đám người này dĩ nhiên cho rằng đây là chúng ta điều khiển. Đầu óc của bọn họ hỏng rồi sao? Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà, trong lòng rít gào qua đi, Hammond vẫn cứ tỉnh táo ý thức được một chuyện. Đó chính là, không phải hình ảnh trì hoãn, hoặc là tin tức bị ảnh hưởng, mà là, bọn họ phát bắn ra hơn vạn viên đạn đạo. Thật dừng lại rồi, xác thực không thể nghi ngờ. Này, sao lại thế? Lẽ nào là nữ oa năng lực? Không, ốc thổ đã bại liệt không sai. Huống hồ, liền là phát sinh bất ngờ. Lấy chỉ là một cái ốc thổ năng lực, đem đạn đạo chặn lại đều là tuyệt đối không thể. Chớ đừng nói lấy như vậy một loại không thể tưởng tượng nổi. Hammond ôm lấy đầu, hắn bị to lớn khiếp sợ cùng mê hoặc nhấn chìm rồi. Lúc này, bên cạnh trợ thủ đã trước một bước trả lời giải thích rồi. Đây cũng không phải là bọn họ chủ động dừng lại. Nói ra lời này, toàn bộ căn cứ ầm ầm sôi trào. Mấy ngàn người chỉ một thoáng rõ ràng. Này tất nhiên là phát sinh một loại nào đó bất ngờ. Andre tướng quân, ngươi, đột nhiên, một vị quản lý nhìn về phía Andre. Chỉ thấy vị này người tổng phụ trách quanh người bỗng nhiên có gió thổi lên. Áo của hắn đùng đùng run run, xé rách, hắn sâu sắc con mắt không gì sánh được nghiêm nghị, khuôn mặt cứng rắn như đá, một đạo dồi dào, sức mạnh kinh khủng từ trên thân thể hắn bốc lên, mọi người hô khẽ lui về phía sau, nhưng không hoảng hốt, bởi vì bọn họ biết đây là Andre ở vận dụng sức mạnh của tự thân hắn. Đúng, làm căn cứ người tổng phụ trách. Hắn rõ ràng là một vị cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Sở dĩ do hắn lại đây chủ trì hủy diệt kế hoạch, chính là vì một khi xuất hiện, để sót, có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Yên tĩnh, Andre môi không có động. Mọi người trong lòng lại vang lên một tiếng trầm thấp mạnh mẽ mệnh lệnh. Thanh âm kia phảng phất sóng lớn bên trong trụ cột, có làm người an tâm sức mạnh. Đoàn người bình tĩnh lại, dị năng giả, chợt, liền nghe Andre mắt nhìn phía trước, thân thể căng thẳng, phun ra một cái từ đến, dị năng giả, hà mần đám người choáng váng, bọn họ dù sao cũng là tinh anh, cho nên mặc dù thân ở trong khiếp sợ, vẫn cứ nhanh chóng tỉnh ngộ, ngài nói ngăn lại, là dị năng giả, mọi người ngơ ngác, không rõ, nghi hoặc. Ốc thổ bên trong vì sao lại xuất hiện dị năng giả? Không, đây không phải mấu chốt nhất chính là. Vấn đề là, muốn nhiều cường dị năng giả mới có thể ngăn cản mấy vạn viên linh năng đạn đạo. Cũng có thể làm cho cửu phẩm đỉnh phong Andre như gặp đại địch. Lẽ nào là toàn cầu cái khác mấy vị đỉnh phong cường giả một trong? Vì sao? Là có thế lực muốn phá hoại tất cả những thứ này. Muốn lợi dụng nữ hoa, nâng đỡ nàng, lấy này thu được một loại nào đó trong chính trị lợi ích. Chẳng lẽ nói, ở 10 ngày này đàm phán trong lúc, đã có người trong bóng tối tiếp xúc nữ hoa, có thể tách ra toàn cầu quan tâm thế lực có nào mấy nhà? Có thể thỉnh cầu cửu phẩm đỉnh phong lại có nào mấy nhà? Sợ là chỉ có vẻn vẹn mấy cái nước lớn cùng siêu cấp tập đoàn tài chính chứ. Trong chớp nhoáng này, hà mần đám người đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tâm tư hỗn loạn, khuôn mặt nghiêm nghị lên, mà cách xa vạn dặm, tương tự ở thông qua hình ảnh kỹ thuật nhìn kỹ nơi này Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Vô số quốc kỳ lay động đứng lặng vây quanh trong kiến trúc. To lớn trong phòng hội nghị, đầu tiên là yên lặng như tờ, chợt ầm ầm huyên náo lên. Đang ngồi hầu như bao dung hết thảy nước thành viên nhà đại biểu. Bọn họ đồng bộ nhìn thấy ốc thổ ở ngoài phát sinh tất cả. Nghe được Andre lời nói, đồng thời, rất dễ dàng liên tưởng đến từng cuộc một quỷ quất âm mưu. Hầu như là chớp mắt, vô số đảo ánh mắt tìm đến phía mấy đại nước thành viên thường trực đại biểu. Ta nghĩ, chúng ta cần một cái giải thích. Hội đồng bảo an người phụ trách trầm giọng hỏi, mà bị liệt vào hoài nghi đối tượng mấy cái nước lớn đại biểu đồng dạng mặt trầm như nước. Bọn họ đồng dạng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Cái này ngang trời nhô ra, chặn lại mấy vạn viên linh năng đạn đạo cường giả siêu cấp đến cùng xuất thân từ một nhà nào. Đột nhiên, một đạo tiếng vang kịch liệt đem trong phòng hội nghị yên tĩnh một cách chết chóc đánh vỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn tới, xuyên thấu qua hình ảnh, chỉ nhìn thấy những kia đình trệ ở giữa không trung thuần trắng. Đáng yêu đạn đạo nhóm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dùng sức nắm chặt. Thế là, thành phiến muốn nổ tung lên, rầm rầm rầm rầm oanh, chấm ngoặc kép, ốc thổ, nhà ga, Trình Lâm nhẹ nhàng triển khai nắm chặt tay phải. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời một đoàn kia lại một đoàn sán lạn lửa khói. phảng phất đang thưởng thức một hồi trọng thể khói hoa biểu diễn. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nói với nữ hoa, trước liền luôn cảm thấy thiếu hụt cái gì. A, quả nhiên, có khói hoa nhìn mới đầy đủ vui mừng a. Ngươi nói xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.